Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc công gia nhìn ta thật sâu, không trả lời, chỉ thở dài một tiếng, sau đó không quay đầu lại trở về phòng mình. Ngày hôm sau, chiến báo vào kinh, hoàng thượng triệu chúng ta vào cung. Hết lời an ủi, nói thẳng thất lang gặp nguy không loạn, chỉ huy thỏa đáng, cứu được rất nhiều binh lính và một lượng lớn lương thực. Bản thân lại rơi xuống biển, chỉ e là đã hy sinh vì nước, bảo chúng ta nén bi thương. Ta đêm qua thức trắng, đầu óc choáng váng, lại nghe được lời này của hoàng thượng, càng cảm thấy choáng váng đầu. Ngay sau đó, ta đầu nặng chân nhẹ, ngã nhào xuống, trong mơ, ta lại gặp Bùi Diệu. Hắn nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, trên người đắp một chiếc áo choàng lớn có lông. Trong mơ ta cũng không truy cứu bản thân vì sao lại ở chỗ này. Chỉ nhào tới trước mặt hắn, lại thấy dung mạo tuyệt sắc của hắn trắng bệch như tờ giấy. Môi khô nứt nẻ, mái tóc đen như rong biển ướt sũng dán vào má, khiến cho khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của hắn càng thêm phần đáng thương. Ta sờ sờ trán hắn, chạm vào nóng rực, lại thấy trên y phục, tóc của hắn kết một tầng xương trắng, nếm thử một chút, cực kỳ mặn, là vị muối, lại từ khe hở áo choàng lớn đáp trên người hắn sờ vào trong. Kết quả phát hiện cả y phục cả người hắn đều ẩm ướt. Như vậy sao được, nhưng y phục để thay lấy đâu ra bây giờ? Ta nhìn xung quanh, phát hiện chúng ta đang ở trong một hang động. Hang động này vốn đã lạnh lẽo, cửa hang còn thỉnh thoảng có những cơn gió mang theo hơi nước biển mặn chát thổi vào. Cách đó không xa có một đống lửa, bên cạnh đống lửa cắm mấy cây gậy gỗ, trên đó xiên cá, một mặt đã gần cháy, mặt kia còn sống. Nhiệt lượng ít ỏi của đống lửa trong hang động lạnh lẽo này càng thêm yếu ớt. Hơn nữa củi cũng sắp cháy hết. Ta đang lo lắng xoay vòng vòng, lại thấy môi chàng khẽ động, ghé tai lắng nghe, phát hiện chàng đang lẩm bẩm: "Nước, nước." Ta lật mặt cá, nướng chín, đút cho chàng ăn. Chàng ăn không nổi, ta ra khỏi hang động nhìn. Bên ngoài cát trắng trải đất, đá ngầm lởm chởm, lại có sóng nước mênh mông xanh biếc. Đây là biển sao? Ta là người Trung Nguyên, chỉ từng thấy hồ nước, chưa từng thấy biển. Ta bò ra khỏi hang động, đến bên bờ biển, phát hiện trên đất có rất nhiều vỏ sò, đủ loại kích cỡ, còn có một ít dòng nước màu xanh đen. À không, hẳn là rong biển. Ta nhặt một mảnh vỏ sò, múc nước biển, đang muốn quay về cho chàng uống, nghĩ đến những hạt muối trên người chàng, lại cảm thấy không đúng. Nếm thử một mùm, liền lập tức phun ra. Cho dù đánh C, H, E, T người bán muối, cũng không thể nấu ra được nước canh mặn như vậy. Ta lại nhìn về phía bờ, chỉ thấy đá ngầm lởm chởm, mắt nhìn đến cũng không thấy một bóng người, càng không có dấu vết của dòng nước chảy. Ta không dám tự ý rời khỏi Bùi Diệu, lại quay trở về hang động. Nghĩ nghĩ, cắn răng, trước tiên loạng choạng trèo lên chỗ cao, bẻ mấy cành cây khô, thêm vào đống lửa, lại nhặt một ít đá ngầm chất ở cửa hang, muốn chắn gió cho bên trong hang. Cửa hang vốn cũng không tính là quá lớn, ta gần như chất đầy đá, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ, ta có thể nghiêng người chui vào chui ra. Bên trong hang dưới sự ấm áp của đống lửa cuối cùng cũng không còn lạnh lẽo đến thấu xương. Nhưng nhìn Bùi Diệu nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, gần như mất nước, ta chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Ta đang lúc không biết làm sao, nhìn đống lửa tí tách nổ vang, ta lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nhớ trước kia, ta từng đến nhà bếp trộm ăn, từng vô tình phát hiện canh trong nồi mặn, nhưng nước trên nắp nồi nhỏ xuống lại nhạt. Đun sôi nước biển, có thể có được nước ngọt không? Ta để Bùi Diệu lại, rồi chạy ra ngoài, trên bãi cát tìm kiếm một vòng, tìm được mấy cặp vỏ sò tương đối lớn, dùng một nửa trong số đó đựng nước, nửa còn lại úp lên trên, đặt trong đống lửa đốt. Đốt một lúc, nửa vỏ sò bên trên quả nhiên ướt, nhưng ta nếm thử, vẫn là mặn. Đang lúc tuyệt vọng, lại thấy trong nước ở nửa vỏ sò bên dưới đã kết tinh ra hạt muối. Ta cầm nửa bên dưới lên, hong khô một chút, lại nếm thử, phát hiện nước này quả nhiên vừa mặn vừa đắng, mặn hơn nhiều so với nửa bên trên. Nghĩ lại là nửa vỏ sò bên trên cũng là từ biển mà ra, tự nhiên mang theo vị mặn, nhưng nước bốc hơi ra chính là nước ngọt. Ta lập tức phấn chấn hẳn lên, hất nước ở nửa bên trên đi, lại tiếp tục đun, lặp đi lặp lại vài lần. Quả nhiên có được một ít nước ngọt, liền vội vàng lấy đi cho Bùi Diệu uống. Chàng uống một ít nước, đôi môi khô nứt khôi phục lại vẻ hồng nhuận, nhưng trán vẫn nóng như vậy. Cách chương.